Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 19. Tại lần thứ hai kêu đau sau, Thẩm Du đã biết đến rồi là sao thế này, kỳ thật chính là nguyên chủ thân thể này có đau bụng kinh tật xấu, hơn nữa còn là rất đau loại kia, mà Thẩm Du trước kia chưa bao giờ trải qua loại này đau đớn, trong lúc nhất thời mới có thể phản ứng lớn như vậy. Sau nghe được Thẩm Tiêu kích động cho rằng nàng muốn chết, nếu không phải thật sự quá đau lời nói, Thẩm Du thật sự sẽ cười lên tiếng. Lý Thúc lớn tuổi, trải qua sự cũng nhiều, nhìn đến trên thảm vết máu sau, cũng liền không hoảng hốt, chỉ huy Thẩm Tiêu nói, ngươi mau đưa nàng ôm dậy, đưa về phòng, nhường nàng về trên giường nằm. Thẩm Tiêu bình thường đều là đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, nơi nào dung được người khác đối với hắn hô to gọi nhỏ, nhưng này sẽ tâm lý thật kích động, cũng bất chấp những này, ôm lấy Thẩm Du liền hướng trên lầu chạy, quả nhiên là dùng chạy, sợ chạy chậm một bước, nàng có thể trực tiếp tắt thở. Lý Thúc thì là rất nhanh tìm ra túi chườm nóng, rót đi nước ấm sau, đưa lên đi cho nàng ấm bụng. Chờ hết thảy bận rộn xong, Lý Thúc mới đưa Thẩm Tiêu theo Thẩm Du trong phòng đẩy ra, hảo, không sao, còn dư lại, chính nàng biết làm sao làm, ta đi cho nàng hầm bát đường nước. Thẩm Tiêu lòng còn sợ hãi, xem một chút đóng chặt cửa phòng, không yên tâm hỏi Lý Thúc, nàng thật sự không có việc gì. Lý Thúc nói, đau bụng kinh không chết được người, yên tâm đi. Thẩm Tiêu còn nói, thật sự không cần nhìn thầy thuốc. Lý Thúc nói, thật sự quá đau, chỉ có thể ăn thuốc giảm đau, xem thầy thuốc cũng không dùng. Thẩm Tiêu nghĩ rằng, đau bụng kinh đều không trị được, muốn thầy thuốc có tác dụng gì? Hai người cùng xuống thang lầu thời điểm, Thẩm Tiêu còn nói, có phải hay không này trận khi dễ được quá độc ác? Khó được Thẩm Tiêu cũng sẽ có bản thân tỉnh lại thời điểm, Lý Thúc vui mừng nói, tiểu thư còn nhỏ, trước hết sinh một người thân, ngươi đối nàng tốt điểm. Thẩm Tiêu khó chịu nghĩ, như thế nào so sủng vật còn khó dưỡng. Trước kia tử khí trầm trầm không hảo ngoạn, gần nhất rốt cuộc hảo chơi điểm, lại nhanh như vậy bị chơi hỏng, phiền toái. Nghĩ nghĩ, hắn nói với Lý Thúc, nàng không phải thích những kia oa nhi sao? Đều lấy đi cho nàng đi. Lý Thúc nghe xong liền vội vàng gật đầu, nghĩ rằng tiên sinh rốt cuộc biết muốn đau người. Vì cho Thẩm Du một kinh hỷ, hắn còn riêng tuyển buổi tối chờ nàng ngủ, vụng trộm đi vào đem oa nhi đặt tại nàng trên giường. Kết quả Thẩm Du ngày thứ hai tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến 10SD oa nhi ngồi vây quanh tại bên người nàng, ánh mắt quỷ dị nhìn nàng, thiếu chút nữa không đem nàng hù chết. Thế tới rào rạc sinh lý kỳ đau đớn, thật đem Thẩm Du ép buộc cái gần chết, nàng trước kia chưa bao giờ đau qua kinh, về sau lại muốn mỗi tháng trải qua một lần, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cũng không biết nguyên chủ trước kia là như thế nào chịu đựng qua đi, dù sao nàng nhịn không được, không chỉ ăn thuốc giảm đau, còn theo lão sư thỉnh hai ngày nghỉ, tại gia dưỡng. Cũng vừa vặn thừa dịp hai ngày cân nhắc tiểu khảo biểu diễn, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết sửa chữa Bạch Mộ Vũ cho nàng kịch bản, nhưng đến lúc đó muốn như thế nào lâm trường phát huy, Bạch Mộ Vũ cũng không quản được, dù sao hai người không cần cùng nhau tập luyện. Nhưng diễn cũng không thể cố ý diễn đập, này dù sao cũng là mỗi tháng tiểu khảo, quan hệ đến học phân, lão sư cùng học sinh đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Cho nên Bạch Mộ Vũ mới dám như vậy phóng tâm mà kéo nàng tổ đội, mà không sợ nàng cố ý hãm hại. Bạch Mộ Vũ mặc dù chỉ là năm thứ hai đại học sinh, nhưng nàng có cái đương hồng tỷ tỷ, diễn trò cơ hội không ít, thường xuyên bị gọi đi biểu diễn nữ phụ, điểm ấy là trong ban đại bộ phân người đều so sánh không bằng. Có những này rèn luyện cơ hội, Bạch Mộ Vũ kỹ xảo biểu diễn khẳng định muốn so những bạn học khác thành thạo, chính nàng khẳng định cũng là muốn như vậy. Sở hữu mới sẽ nghĩ đến kéo Thẩm Du tổ đội, chuẩn bị dùng kỹ xảo biểu diễn nghiền ép Thẩm Du. Được Bạch Mộ Vũ nghĩ đến lại hoàng mỹ, cũng sẽ không nghĩ đến, Thẩm Du nhưng thật ra là cái xuyên việt đến, hơn nữa thân mình chính là cái diễn qua vài bộ cổ trang kịch diễn viên, liền tính kỹ xảo biểu diễn không có thực mũi nhọn, nhưng ít nhất sẽ không trúc trắc, cũng sẽ không lúng cúng, theo Bạch Mộ Vũ so sánh với, khả năng còn có qua. Như vậy vừa phân tích, Thẩm Du liền cảm thấy rất không tốt ý tứ, chính mình thật là có chút khi dễ người khác tiểu cô nương hiềm nghi, nhưng loại này ngây thơ tranh chấp là Bạch Mộ Vũ chọn trước lên, nàng cũng không có biện pháp. Hai ngày nghỉ ngơi, sau lại là hai ngày cuối tuần, Thẩm Du tương đương một hơi nghỉ ngơi 4 ngày, này 4 ngày nàng đều không gặp đến Thẩm Tiêu, hỏi Lý Thúc, hắn cũng nói không biết, có phải hay không là bị nàng đau bụng kinh bộ dáng dọa đến, tìm địa phương khác ở. 4 ngày nghỉ ngơi sau đó, chính là tiểu khảo, Thẩm Du Sinh Lý Kỳ vừa tới, người cũng tinh thần chấn hưng, cảm giác mình đã muốn vô địch. Sáng sớm đuổi tới trường học, trong ban đồng học đã muốn tới không sai biệt lắm, bàn ghế đều bị dời đi, trung gian không ra cái địa phương, cung dự thi dùng. Bởi vì chỉ là các ban tiểu khảo, còn không đến mức đi vận dụng đại vũ đài, trong phòng học nơi sân hoàn toàn đầy đủ. Thẩm Du tại trong đám người xem một vòng, Bạch Mộ Vũ còn chưa tới, của nàng mấy cái bạn bè ngược lại là trước đến, vài người xúm lại, nhìn Thẩm Du, sau đó nhỏ giọng nghị luận, thường thường còn phát ra vài tiếng cười trộm. Thẩm Du mặc kệ họ, chính mình tìm vị trí ngồi xuống, sau đó đem Bạch Mộ Vũ cho nàng hai trang giấy lấy ra xem, tuy rằng bên trong hơi có cải biến, nhưng nàng không có đặc biệt đánh dấu đi ra, theo trên tờ giấy xem, kịch bản vẫn là nguyên trang bất động. Thẩm Du ngồi xuống không bao lâu, Bạch Mộ Vũ cũng đuổi tới, tiến phòng học sau cũng không đi cùng nàng bạn bè nhóm nói chuyện, trực tiếp đi đến Thẩm Du trước mặt, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới trường học. Thẩm Du dương mắt xem nàng, vì cái gì không dám tới. Bạch Mộ Vũ nói, sợ tiểu khảo khi theo ta diễn đối thủ diễn a. Thẩm Du nói, ta nếu nhận của ngươi kịch bản, tự nhiên sẽ không sợ. Bạch Mộ Vũ cau mày xem nàng, cảm thấy này Thẩm Du thật là càng ngày càng không giống nhau, hiện tại cũng dám mặt không đổi sắc theo nàng đính chủy. Ngươi có hay không là sưu? Bạch Mộ Vũ đột nhiên hỏi nàng. Thẩm Du ngẩn ra, tuy rằng nàng còn mặc nguyên chủ rộng rãi quần áo, nhưng bởi vì gầy đến tương đối rõ rệt, quần áo cùng kính mắt cũng đã che giấu không được chân tướng, này chuyện không liên quan đến ngươi. Bạch Mộ Vũ cười lạnh, thật sự là sử nhân nhiều tác quái, liền coi như ngươi gầy thành thiểm điện, cũng sẽ không thay đổi xinh đẹp. Thẩm Du cười cười, điều này cũng chuyện không liên quan đến ngươi. Bạch Mộ Vũ cúi người, nhỏ giọng nói ra, hiện tại ngươi còn cười được, đợi lát nữa liền nên khóc. Thẩm Du nhíu mày, hồi một câu, vậy thì xem ai trước khóc. Thả ngoan thoại ai không biết, dù sao không lấy tiền. Lần này tiểu khảo là hai người một tổ, mỗi tổ 15 phút tả hữu, tự do đề mục, lão sư sẽ thông qua học sinh này hơn 10 phút biểu diễn, cho điểm. Mỗi lần tiểu khảo nội dung đều không một dạng, muốn xem lão sư như thế nào ra đề mục. Thẩm Du cùng Bạch Mộ Vũ này tổ, là thứ năm đi vào biểu diễn, hai người lấy đến xếp biệt hiệu sau, cũng không giống những người khác một dạng đến gần cùng nhau đối diễn, mà là cắt xem các kịch bản. Đợi đến đội trưởng kêu họ, hai người mới cùng đi vào. Lão sư trong tay cũng có học sinh nộp lên đi kịch bản, tại nhìn đến hai người bọn họ một tổ thì còn rất ngoài ý muốn, nhưng nếu có thể cùng đi diễn, chứng minh đã là cọ sát tốt, cũng liền không nhiều hỏi, trực tiếp làm cho các nàng bắt đầu. Bạch Mộ Vũ sức diễn sủng phi, thâm được hoàng đế sủng ái, toàn bộ hậu cung, không người có thể ra này phải, lại độc tài sau quan lớn quyền, cho nên ngay cả hoàng hậu đều so nàng kỹ trà phân. Sủng phi nhờ cậy sủng mà kêu, trừ hoàng đế, ai cũng không để vào mắt, đi khởi đường đến, ánh mắt đều theo trưởng tại đỉnh đầu dường như. Nhân vật như vậy, đối Bạch Mộ Vũ mà nói, quả thực chính là lượng thân định chế, bản sắc biểu diễn. Nàng đều vô dụng bao nhiêu kỹ xảo biểu diễn, liền có thể đem nhân vật như vậy diễn được nhập một tam phân. Mà Thẩm Du hoàng hậu, liền không tốt lắm đắn đo, nàng rõ ràng quý vi một quốc hoàng hậu, địa vị lại không bằng một cái phi, hoàng đế quanh năm suốt tháng đều chưa thấy qua nàng vài lần, nàng sống được ủy khuất vừa đáng thương. Tại Bạch Mộ Vũ tưởng tượng trung, hoàng hậu chính là một cái đáng thương nhân vật, phi thường thích hợp Thẩm Du, nàng nên là như vậy thật cẩn thận, đáng thương người. Nhưng trên thực tế, Thẩm Du biểu hiện lại cùng nàng tưởng tượng chênh lệch khá xa. Bởi vì là cổ trang kịch đoạn ngắn, mang cái kính mắt dễ dàng khiến cho người ra diễn, cho nên tại lão sư làm cho các nàng lúc mới bắt đầu, Thẩm Du liền đem kính mắt hái xuống, tuy rằng trước mắt một mảnh mông lung, nhưng cũng không ảnh hưởng của nàng tẩu vị. Lúc này trên sân, hai người kỳ thật đều là có biểu diễn kinh nghiệm, cho nên tại đi vào diễn nháy mắt, ánh mắt cùng thần thái, đều có biến thành thay đổi. Bạch Mộ Vũ xuân phong đắc ý, vênh váo tự đắc, Thẩm Du khí độ dư âm, mày lại cất giấu buồn rầu, nhân vật bối cảnh, vừa xem hiểu ngay. Hai người tại Ngự Hoa Viên gặp nhau, hoàng hậu tâm tình không nhanh, liền muốn tránh đi sủng phi khác kiếm hắn ở, sủng phi như thế nào sẽ bỏ qua cái này nhường hoàng hậu khó chịu cơ hội. Lập tức liền đem người ngăn cản. Sủng phi tiến lên đắc ý nói ra, hoàng hậu cũng là đến ngắm hoa. Vừa lúc, trước đó vài ngày, hoàng thượng khiến cho người cho thần thiếp đưa tới mẫu đơn, lái được 9 mỹ, hoàng hậu cũng tới thưởng thưởng. Hoàng hậu biểu tình bình tĩnh, một bàn tay lại gắt gao nắm thành quyền, cố gắng ẩn nhẫn, không được, chính ngươi chậm rãi thưởng đi. Sủng phi dương mắt đánh giá nàng, nhíu lông mày nói, hoàng hậu này thân quần áo, là năm kia khoản tiền thức a, chẳng lẽ nội vụ phủ chưa cho ngươi đưa mới đi. Này giúp đỡ bằng mặt không bằng lòng cẩu vật, xem ta không hảo hảo giáo huấn một phen. Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, nói, được rồi, thiếu làm bộ làm tịch, cho ai không cho ai, còn không phải là ngươi ý tứ. Sủng phi bỗng nhiên cười ha ha nói, nguyên lai ngươi còn biết hậu cung đại quyền tại ai trong tay, ta liền muốn cắt xén vật của ngươi, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta. Một cái sớm đã thất sủng nữ nhân, lấy cái gì đến theo ta tranh. Tuy rằng đã sớm xem qua kịch bản không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này đối mặt Bạch Mộ Vũ biểu diễn, Thẩm Du vẫn là nhịn không được ở trong lòng mắng câu thô tục, mẹ, này kịch bản nhất định là Bạch Mộ Vũ chính mình viết, không thì có cái nào hoàng hậu thật sự như vậy bị một cái phi tử cởi trên đầu. Lại không bị biếm lãnh cung, liền không coi là sủng, nàng vẫn là hoàng hậu, địa vị còn tại. Kịch bản diễn đến nơi đây, hoàng hậu hẳn là bắt đầu đáng thương rơi nước mắt, sau đó phong độ mất hết mắng sủng phi, trường hợp thê lương lại xót xa. Nhưng mà, Thẩm Du từ ban đầu liền không tính toán ấn Bạch Mộ Vũ kịch bản đi, chỉ thấy miệng nàng nhếch, nhìn về phía Bạch Mộ Vũ trong ánh mắt bí mật mang theo băng sương mưa tuyết cách lãnh ý, đó là một cái mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nên có uy nghiêm. Cùng với một nữ nhân bị đoạt đi sở ái hậu phẫn hận. Hoàng hậu đi lại kiên định quyết tuyệt, từng bước tới gần sủng phi, đứng vững sau trong nháy mắt, chỉ thấy nàng ánh mắt vừa động, mày buộc chặt, nâng tay liền triều sủng phi trên mặt phiến đi. 3.